tạm thời con cũng không có ý muốn quen biết Cảnh Phạm nhã nhặn từ chối, ánh mắt thất vọng nhìn Cảnh Thừa Hoài ba, bữa cơm này lần sau con sẽ ăn cùng ba. Cô nói xong đứng dậy. Phạm Phạm Cảnh Thừa Hoài hơi bất đắc dĩ lại hơi đáng tiếc gọi cô. Vào lúc này, cửa phòng bị mở ra. Tô Vân Đình đi từ bên ngoài vào, phía sau là Tiểu Tranh. Cảnh Phạm, cô chớ đi vội, Tô Vân Đình lên tiếng gọi cô lại. Cảnh Phạm làm như không nghe thấy, ôm Tiểu Tranh vào trong ngực. Tô Vân Đình hỏi Tiểu Tranh cũng đến lúc phải nhập học rồi. Bây giờ cô không có hộ khẩu trong nước, không nhập học được. Cô cũng biết nếu nhập theo hộ khẩu của cô, sau này cô có muốn giấu đứa nhỏ cũng không giấu được. Cảnh Phạm dừng chân lơ, a, i, t, o. Vân Đình thấy cô dừng chân, giọng nói cũng chậm lại, cô đừng nghe thấy ba cô muốn giới thiệu bạn trai cho cô mà bất mãn, giống như chúng tôi muốn bán đứng cô vậy. Trước tiên cũng nên nghe điều kiện của đối phương như thế nào, tôi có thể hại cô. Nhưng ba cô có thể hại cô sao, hiện tại tôi không muốn nói chuyện bạn trai. Cảnh Phạm kiên trì nhìn về phía Tô Vân Đình. Tô Vân Đình lấy phần văn kiện trên bàn Cảnh Thừa Hoài đưa cho Cảnh Phạm. Cảnh Phạm nhìn bà, Tô Vân Đình nói cô tự xem đi. Cảnh Phạm để con xuống, nhận lấy bản tài liệu. Bản tài liệu này là bảng khai báo tài vụ trong 2 năm qua của tập đoàn Cảnh Thị. Liên tục vài năm đều là thiếu hụt, lỗ vốn cao tới mấy trăm triệu. Cảnh Phạm biết tình hình công ty nghiêm trọng nhưng mà không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy. Tình hình đúng là không ổn, nhưng... Cảnh Phạm nhìn Tô Vân Đình rồi nhìn về phía ba mình, tôi cũng không giúp gì được. Cảnh Phạm, cô đừng tưởng rằng một câu không giúp gì được là có thể phủi sạch quan hệ. Tô Vân Đình nói chuyện không khách khí, bây giờ tài chính Cảnh thì như cành cây gãy, ngân hàng không chịu cho vay, đơn đầu tư bỏ vốn công ty cũng không nhận, lần này vòng quay vốn chưa đến, Cảnh thì phải tuyên bố phá sản. Cô cũng đã biết là ai ở sau lưng làm cho Cảnh Thị như vậy. Cảnh Phạm không nói chờ Tô Vân Đình nói tiếp. Đúng vậy, bây giờ cô ở Hoàn Vũ. Phía sau Hoàn Vũ là Hoắc gia, mà Hoắc vì sao lại nhằm vào Cảnh Thị, chuyện này không cần tôi nói cô cũng biết chứ. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 165 bận rộn. Lời Tô Vân Đình nói ra làm cho Cảnh Phạm giật mình, cầm tài liệu trên tay có chút căng thẳng. Đây là ý của Hoắc Cảnh Thành, bởi vì chuyện của 5 năm trước, bởi vì cô cho nên anh giận chó đánh mèo đánh lên toàn bộ Cảnh thì Cảnh Phạm, không phải gì Tô muốn làm khó con nhưng việc này toàn bộ trách nhiệm là tại con. Bây giờ con nói không giúp được gì, phủi sạch mọi thứ, không may là tập đoàn Cảnh thì còn ngàn vạn công nhân. Nếu hôm nay ngay cả bát cơm của mọi người cũng không còn, ba con, anh con còn có cả Cảnh Hiên cũng không tốt hơn. Ngôi nhà này cũng thế chấp rồi, không bao lâu nữa ngân hàng sẽ lấy đi, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải ngủ ngoài đường. Con thật sự thấy chết mà không cứu, lòng con cũng quá độc ác, các người nghĩ thế nào? Cảnh Phạm hỏi, bán tôi lấy tiền tôi cũng không đến mức đáng giá bằng mấy trăm triệu sao ba có thể bán con? Cảnh Thừa Hoài nói, Phạm Phạm, chúng ta chỉ muốn sắp xếp thời gian cho con cùng đối phương gặp mặt. Con yên tâm, nếu đối phương là người tốt, chuyện này ba có thể cam đoan với con. Nếu con thích con có thể cùng với cậu ấy qua lại. Nếu con không thích ba sẽ không miễn cưỡng con, cân nhắc đi xem, làm quen một chút, cũng giúp cho Cảnh Thị tìm ra lối thoát, được không? Tô Vân Đình nhìn vào mắt đứa nhỏ Cảnh Phạm, cả đời này cô cũng không thể không kết hôn. Cho dù cô có thể độc thân cả đời thì cô cũng phải suy nghĩ cho Tranh Tranh. Cô có thể bảo nó gọi cô là mẹ cả đời, nhưng chẳng lẽ cả đời nó không có ba sao? Lời nói của Tô Vân Đình đâm sâu vào trái tim Cảnh Phạm. Cô vô thức cúi đầu nhìn đứa nhỏ ngẩng đầu ngây thơ nhìn cô. Cô kéo Tiểu Tranh qua nhẹ nhàng ôm vào ngực. Tô Vân Đình biết đứa nhỏ này là điểm yếu của cô, nói thêm cô suy nghĩ lời của tôi xem có lý không. Cảnh Phạm mấp máy môi trầm thấp nói, các người sắp xếp thời gian. Nhưng tôi cũng nói rõ với các người, nếu tôi không thích đối phương, tôi sẽ không qua lại với anh ta. Cảnh Phạm ăn cơm xong mới đi ra từ Cảnh ra.

chẳng qua là đang êm đang đẹp sao mình lại nhớ tới người kia. Cảnh Phạm hơi chua xót, lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Đến khi cô lại gần nhìn thấy gương mặt đó, cô mới cảm thấy người này đặc biệt quen mắt. Thì ra, trước kia anh ta đã từng lên trang bìa và có một bài phỏng vấn với tờ tạp chí tài chính nào đó. Nếu cô nhớ không lầm, anh ta tên là Quản Huyền Minh. Nhưng mà cô cũng không xem kỹ nội dung bài phỏng vấn đó. Cảnh Phạm đi tới, cô hơi tự trách nói xin chào, tôi đã chậm mất mấy phút. Quản Huyền Minh nhìn về phía Cảnh Phạm, anh ta khẽ gật đầu mời ngồi. Hai người ngồi xuống, tự giới thiệu về mình cho đối phương. Cảnh Phạm quan sát đối phương, nói thẳng lời từ đáy lòng của mình lấy điều kiện của quản tổng, nhìn anh không giống như là người thiếu bạn gái. Cha cũng không lừa gạt cô, điều kiện của đối phương rất tốt. Chẳng qua là, dù cho người có khá hơn nữa, cuối cùng cũng không phải là người mà cô mong muốn. Quản Huyền Minh đưa thực đơn cho Cảnh Phạm, lạnh nhạt nói mấy năm trước, tôi đều đặt tâm tư ở trên công việc, bây giờ có tâm tư nhưng cũng không tìm được người thích hợp. Cảnh Phạm hiểu ý gật đầu. Quản Huyền Minh nhìn cô Cảnh tiểu thư cũng không giống như người thiếu bạn trai. Cảnh Phạm suy nghĩ, rồi nói thẳng mặc dù tôi không có bạn trai, nhưng thật ra thì bây giờ tôi cũng không có suy nghĩ muốn có bạn trai. Thật xin lỗi Quản tiên sinh, hôm nay tôi tới đây là bởi vì anh có thể giúp Cảnh thì. Có thể nói như vậy là hơi xúc phạm đến anh, thế nhưng tôi không muốn lừa dối anh. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong chương 168 diễn một vở kịch. Quản Huyền Minh nâng tầm mắt nhìn cô, không thể hiện vui giận trên mặt mấy năm nay càng ngày càng ít người dám nói thật ở trước mặt tôi đấy. Cảnh Phạm lo lắng cân nhắc ý tứ trong lời nói của anh ta, mặc dù cô không có ý muốn qua lại với đối phương, nhưng cô cũng không muốn liều lĩnh đụng chạm tới anh ta. Một lát sau cô chỉ nghe thấy người đàn ông trước mặt nói nhưng tôi thích nghe nói thật. Nghe thấy anh ta nói như vậy, có nghĩa là anh ta không cảm thấy cô đụng chạm vào chỗ nào của anh ta. Cảnh Phạm cảm thấy hơi an tâm hơn. Cô mỉm cười nói Quản tiên sinh, nếu như không ngại, anh cứ để tôi mời bữa cơm này đi. Trên phương diện chuyện làm ăn, tôi chưa từng tham gia cũng không quá hiểu. Nhưng nếu Cảnh thì có thể được anh chiếu cố hoặc là chỉ điểm, thì cũng là vinh hạnh của chúng ta. Lời này của Cảnh Phạm nói rất đúng mực, tiến thối đều có mức độ. Dường như Quản Huyền Minh cũng thật sự có lòng tương trợ, quả thật là tình huống bây giờ của Cảnh thì tương đối phiền toái. Nhưng dù sao Cảnh thì có căn cơ sâu, cũng không phải là hoàn toàn không thể bù đắp chỗ trống. Nếu cô không hiểu lắm, vậy ngày khác tôi nói chuyện với cha cô là được. Trong lòng Cảnh Phạm tràn đầy cảm kích, vậy tôi xin cảm ơn Quản tiên sinh trước. Nhưng mà, dù sao thì đối phương cũng là người làm ăn, không phải làm với mục đích từ thiện. Cảnh Phạm sẽ không ngu đến mức cho rằng đối phương không có mục đích. Cô tiếp tục hỏi không biết tôi có thể giúp gì được cho Quản tiên sinh không. Quản Huyền Minh nhìn về phía cô, anh ta trầm ngâm trong giây lát, chỉ nói theo như tôi biết Cảnh tiểu thư là diễn viên, vậy thì cô cùng tôi diễn vở kịch vui hôm nay đi. Diễn xuất Cảnh Phạm không rõ nội tình. Hoắc Cảnh Thành ôm Tiểu Tranh Tử xuất hiện ở Tây Mạn. Anh vừa nhìn đã thấy hai bóng người đang ngồi trong nhà hàng. Nhưng anh vạn vạn không nghĩ tới đối tượng hẹn hò của Cảnh Phạm lại là anh ta. Quản Huyền Minh, anh ta là ai, không phải là bạn trai cũ của chị họ Hoắc Tranh nhà anh hay sao? Hơn nữa, nhìn không cảnh trước mặt, dường như hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Lúc cô gọi món ăn, sẽ luôn nghiêng người đến gần đối phương, hỏi sở thích của đối phương. Từ góc độ mà Hoắc Cảnh Thành nhìn sang có thể thấy một bên mặt tràn đầy dịu dàng của cô. Ở dưới ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, khuôn mặt của cô càng thêm xinh đẹp, cô nhỏ nhẹ nói thỉnh thoảng còn khẽ mỉm cười thêm mấy phần phong tình của phụ nữ. Một màn này chiếu vào trong mắt của Hoắc Cảnh Thành, anh chỉ cảm thấy cực kỳ nhức mắt, trong lòng buồn bực như lại bị một tảng đá đè nặng lên vậy. Người phụ nữ này